Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, phần 213. Chương 154. Thông minh Medea nhìn đến Perseus, cái này sư huynh xuất hiện. Medea trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười, phối hợp thượng nàng tươi đẹp đôi mắt, thoạt nhìn phá lệ đáng yêu, bất quá Ares lại không cảm kích. Hắn thao tác Perseus, không lưu tình chút nào hỏi, cái gì gọi là ta cư nhiên cũng ở trên thuyền? Hẳn là ngươi cư nhiên ở trên thuyền mới đúng đi. Medea, ngươi còn có nhớ hay không? Lúc ấy ngươi từ lão sư nơi đó tốt nghiệp đi ra ngoài về sau, ta theo như ngươi nói cái gì? Vừa nói, Ares một bên thao túng Perseus ném ra kết giới, phòng ngừa bị người có tâm nhìn trộm đến hắn cùng Medea chi gian nói chuyện, khiến cho nào đó không cần thiết hiểu lầm, nhớ rõ a. Ngươi làm ta thành thành thật thật mà đãi ở Cox trên đảo. Chờ Ago hào lại đây, Medea trả lời nói. Nhưng là ta không thể đem sự tình gì đều giao cho ngươi a. Ta cũng trưởng thành, sư huynh, mỗi người vận mệnh muốn dựa mỗi người chính mình tới nắm chắc. Đạo lý này không phải ngài nói cho ta sao? Ngươi cái này tiểu nha đầu, cánh trường ngạnh a, dám như vậy cùng sư huynh nói chuyện. Ares thao tác Perseus trừng mắt nhìn Medea liếc mắt một cái. Bất quá người sau lại không sợ hãi, ngược lại còn thực nghịch ngợm mà đối hắn thè lưỡi, một bộ không sợ trời không sợ đất tư thái, hừ. Bất quá ngươi nói những lời này cũng không phải không có đạo lý. Đích xác, nếu ngươi tưởng chính mình tới tuyển chính mình tương lai lộ, ta cũng hảo, lão sư cũng hảo, đều không thể can thiệp ngươi lựa chọn. Perseus thở dài, trong giọng nói mặt có nồng đậm bất đắc dĩ. Cho nên ta lần này liền không truy cứu ngươi. Ngươi rốt cuộc là vì cái gì nghĩ đến nơi này? Bởi vì tò mò a, Medea đáp. Sư huynh ngài lúc trước chỉ làm ta ngoan ngoãn đãi ở Cox trên đảo, không cần nơi nơi đi gây chuyện, cũng không cần hại người. Nói làm như có thật bộ dáng, ta liền đoán được có thể là ta tương lai sẽ gặp được cái gì không tốt sự tình. Cho nên ta liền đi tìm sơ cô mẫu cho ta bói toán một lần. Sơ, đây cũng là Hy Lạp một vị vu thuật nữ thần. Hơn nữa nàng cũng là hé kết đã từng giáo thụ quá đệ tử chi nhất. Vị này nữ thần không chỉ có là hé kết đệ tử, càng cùng ma pháp nữ thần hé kết có huyết thống mặt trên quan hệ. Hơn nữa nàng thần chức cũng cùng hé kết gần, trưởng quản ánh trăng một tương cùng một bộ phận tình yêu. Đương nhiên, vô luận từ thần cách vẫn là năng lực đi lên nói, sợ đều kém hé kết không ngừng một bậc. Thông thường nàng cũng bị cho rằng là hé kết từ thần chi nhất. Đồng thời, nàng cũng là Medea cô mẫu. Trước mắt chính ẩn cư ở ngải vưu trên đảo mặt, sau lại sợ yêu Hy Lạp chứ danh anh hùng chi nhất Odysseus, sau đó bị người sau cự tuyệt. Bất quá hiện tại, sợ vẫn là cái kia thấy một cái ái một cái nữ thần. Hơn nữa nàng sẽ thịnh tình khoản đãi đi vào ngải vưu trên đảo nam nhân, cùng sử dụng ma dược đem chính mình coi trọng nam nhân tất cả đều dùng ma pháp cấp biến thành các loại động vật, vĩnh viễn mà lưu tại ngải vưu trên đảo làm bạn nàng. Lấy vị này nữ thần bói toán trình độ, vô pháp đoán trước đến Hy Lạp thế giới tương lai biến đổi lớn, nhưng là tiên đoán một chút Medea cái này ma nữ tương lai vẫn là dư giả. Sau đó đâu, ngươi cái này tính cách vạn vẹo cô mẫu cho ngươi tiên đoán cái thứ gì ra tới? Perseus hỏi. Một ít thật không tốt đồ vật. Ân, cùng bên kia Jason thuyền trưởng có quan hệ. Nói lên cái này đề tài, Medea cũng hơi hơi nhăn lại chính mình mày. Nàng nói ta về sau sẽ điên cuồng mà yêu vị này Jason thuyền trưởng. Vì hắn, ta thậm chí không tiếc giết chết chính mình đệ đệ, mặt sau lại giết chính mình hai đứa nhỏ tới trả thù hắn. Ta liền suy nghĩ, rốt cuộc là cái dạng gì nam nhân có thể làm tương lai ta như vậy mê luyến. Cho nên tò mò liền chạy tới nhìn một cái. Như vậy hiện tại ngươi cũng nhìn đến hắn? Perseus hỏi. Lại, cảm giác như thế nào? Ngô, cũng không có cái gì cảm giác a. Medea nhìn nhìn Jason, sau đó đáp, cảm giác chính là thực bình thường một cái soái ca. Tùy ý có thể thấy được cái loại này. cũng không có gì loang loáng điểm. Mà vị này Jason thuyền trưởng ở không biết ta thân phận dưới tình huống, cũng không có đối ta có cái gì thân cận hành động. Xem ra hắn cũng là thật sự đối ta không cảm giác. Như vậy tưởng tượng, sư huynh, ta tương lai quả nhiên là bị chúng thần cấp kịch bản đi, này tiểu nha đầu nhìn rất thiên nhiên. Trên thực tế cũng quỷ tinh, đối mặt đoán được sự thật chân tướng Medea. Ares đã không có tỏ vẻ khẳng định cũng không có tỏ vẻ phủ định. Hắn chỉ là thao túng Perseus. Đối Medea nói, nếu tới cũng tới rồi. Hiện giờ ngươi cũng không có khả năng rời thuyền. Chúng thần đều đang nhìn này con thuyền. Ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ. Thành thật đi theo. Có yêu cầu ngươi thời điểm. Ngươi phát huy ra bản thân tác dụng là được. Nga. Medea thành thật thật gật đầu. Về sau khả năng sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng là không cần lo lắng. Ta ở chỗ này nhìn ngươi. Perseus trầm mặc một chút. Sau đó còn nói thêm. Còn có. Từ giờ trở đi. Chúng ta sư huynh muội liền chính thức quyết liệt. A. Medea kinh ngạc nói. Sư huynh. Người muốn phản bội lão sư sao? Sư huynh ta a. Hiện tại đã tin trí tuệ nữ thần Athena. Càng trở thành Athena dưới tòa nữ thần đấu sĩ. Ta nói như vậy. Người đã hiểu đi. Perseus ám chỉ nói. Nga. Ta đã hiểu. Medea lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Hơn nữa cười trộm hỏi. Kia sư huynh, kỳ thật Perseus, cái này thân phận, cũng chỉ bất quá là ngươi trong đó một thân phận đi. Ares rất là ngoài ý muốn nhìn Medea. Trong lòng bỗng nhiên có một loại, thật vất vả dưỡng ra tới nữ nhi rốt cuộc trưởng thành cảm giác thành tựu. Hắn duỗi tay trà sát Medea đầu, sau đó nói, liền ngươi nhà đầu này thông minh, đã biết nói, ngươi liền hiểu biết nên như thế nào phối hợp ta đi. Đại khái hiểu, Medea gật gật đầu, bất quá nói là muốn quyết liệt. Chúng ta cũng không thể trực tiếp liền quyết liệt, như vậy quá đột ngột. Những người khác cũng sẽ không tin, Perseus sờ sờ cằm. Lại dặn dò nói, thứ này liền từ ta tới làm. Ta tưởng một cái có thể làm chúng ta sư huynh muội bởi vì lý niệm không hợp mà thuận lý thành. Chương mà quyết liệt lý do. Người phối hợp ta thì tốt rồi, Medea gật gật đầu. Ares kế tiếp lại thông qua Perseus chi khẩu nói cho Medea một ít chi tiết. Sau đó liền giải trừ cái này kết giới, hai người chi gian nói chuyện cũng không có dài hơn. Bởi vậy ở chúng thần xem ra, cũng chỉ là này đối sư huynh muội thật vất vả tương phùng. Trước mắt bao người đóng cửa lại nói chút người trong nhà nói, đương nhiên. Ares sẽ không thiên chân đến cho rằng loại lý do này có thể qua loa lấy lệ quá Athena. Nếu liền Medea đều có thể đủ đoán được Perseus là hắn đông đảo thân phận chi nhất. Kia không đạo lý Athena hoài nghi không đến. Cho nên ở tới nơi này phía trước, Ares cũng đã làm tốt chuẩn bị. Phải dùng Perseus tới đón tiếp trí tuệ nữ thần đủ loại khảo nghiệm. Thề sống chết chứng minh Perseus là một cái trung thành liếm cẩu, liền ở hai người chi gian kết. Giới giải trừ rớt một cái chớp mắt, Perseus cùng Medea bỗng nhiên nghe thấy trên thuyền các anh hùng phát ra một trận hoan hô. Hai người theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến Peleus chính lấy một cái thập phần mất mặt tư thế. Bị người cấp hung hăng mà té lăn quay trên mặt đất. Hết chương.